Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2455, Cực Dương Thiên Thi. Canh, 3, giờ khác này, toàn bộ Mộc Tôn Đạo Trường đại địa phía trên, vô biên trận pháp nổi lên. Trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Mộc Tinh, vô biên tiên khí, hướng về Diệp Tích Tình trong thân thể, điên cuồng tràn vào. Diệp Tích Tình vung tay lên, cổ phong trực tiếp bị đưa chắp sau lưng nơi xa. Ha ha, tốt, Khương Mỗ liền muốn nhìn xem, người Diệp gia còn thừa lại mấy phần nội tình. Khương Túng Hoành lời nói tầm đó, trực tiếp bay lên trời. Hắn sừng sững giữa không trung, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt vô biên âm sát khí điên cuồng mà ra. Cái này vô biên âm sát khí, ở tại trước mặt hội tụ, biến thành một tấm chừng ngàn trượng cao to lớn mặt quỷ. Cái này to lớn mặt quỷ phía trên có 5 tấm dữ tợn ác quỷ mặt, nhan sắc khác nhau, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Ngũ quỷ thôn thiên thuật, đây là cản thi phái tôn cấp tiên thuật. Thuật này cực mạnh, cái này ngũ quỷ đều xuất hiện, danh xưng có thể thôn phệ vạn vật. Khương Túng Hoành một lần này xem ra không chỉ là muốn chìa khóa, là muốn mượn cơ hội nhìn xem Diệp gia đến cùng còn lại nắm chắc bao nhiêu tử. Ngoặc kép, mọi người thấy cảnh này, nhao nhao mở miệng, Thiên Mộc Thần Trưởng Thuật. Diệp Tích Tình giờ phút này, tụ hợp Thiên Mộc Tinh vô biên đại trận tụ đến tiên khí. Sau lưng sinh ra một căn đại thụ hư ảnh. Cái này đại thụ hư ảnh phía trên, mỗi một chiếc lá, đều hóa thành một cái to lớn bàn tay màu xanh lục. Bàn tay này, một cái phía dưới, chừng ngàn vạn vạn, đồng thời, tử tiên đào, kim cảnh liễu, lá phong đỏ diệp, tiết mai hoa, 4 đại tiên bảo cũng là đem Diệp Tích Tình bao quanh. Khương Túng Hoành, ngươi muốn chết. Diệp Tích Nhược giờ phút này, cũng là phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, vô biên sát lục chi khí phô thiên cái địa mà đến. Hội tụ thành một cái giết chóc cự hổ. Ngươi một cái thận hư lão tạp mau, nhận lấy cái chết. Diệp Vân Thành cũng là một tiếng chửi mắng, ngay sau đó phóng lên tận trời. Nhất thời, hắn quanh thân nổi lên 9 cái màu xanh biếc trường mâu, đều là 10 vạn năm niên đại thông thiên mộc luyện chế bảo vật. Giờ phút này, bầu không khí cực kỳ ngưng kết. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Diệp gia vậy mà mặt đối với tôn cấp Khương Túng Hoành, vậy mà thực dám khai chiến. Cản thi phái bên này, Khô Âm, Mạc Kim, Khuất Thủy Hành 3 người gặp vậy, trực tiếp liền muốn ra tay. Bên trên bầu trời, Khương Túng Hoành lại là phất phất tay, không cần xuất thủ, cái này Thiên Mộc Tinh, bản tôn một người có thể diệt. Lời nói tầm đó, Khương Túng Hoành bấm tay một điểm, trong nháy mắt, cái kia vô biên âm khí ngưng tụ ngàn trượng to lớn mặt quỷ bên trên, 5 tấm dữ tợn ác quỷ mặt, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, hóa thành lập tức 5 cái ác quỷ đầu liền xông ra ngoài. Phía sau bọn họ, lấy âm khí cùng cái kia to lớn mặt quỷ tương liên. Kinh khủng nhất là, 5 cái này ác quỷ trên người, đúng là đều ẩn ẩn tản ra chuẩn tôn cấp khí tức. Nhìn thấy cảnh này, đám người rung động, đây là kinh khủng bực nào tiên thuật. Này 5 cái ác quỷ, nguyên bản chỉ có tiên đạo cửu giai, là ta cản thi phái, lấy ngàn vạn tiên thi thi khí tẩm bổ, xem các ngươi làm sao chống cự, cho ta giết. Khương Túng Hoành cười lạnh một câu, hôm nay nếu là cơ hội phù hợp, đem Diệp gia triệt để chiếm cứ, cũng không phải là không có khả năng. Diệp gia 3 đại chuẩn tôn cấp, đều là ánh mắt lạnh lùng. Bọn họ biết rõ, một trận chiến này tầm quan trọng. Nếu như hôm nay Diệp gia thảm bại, dù là không bị cản thi phái nuốt hết, cũng là triệt để rời khỏi đỉnh cấp thế lực hàng ngũ. Thế lực khác đều nhìn ra Diệp gia nội tình không đủ, sẽ trước sau đến tiến đánh. Giết, Diệp Tích Tình, Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành 3 người, gần như đồng thời mở miệng. 3 người, trực tiếp riêng phần mình đối mặt một cái ác quỷ đầu. Tương đương nhưng mà, còn có 2 khỏa ác quỷ đầu. 2 khỏa này ác quỷ đầu, phóng tới Diệp Tích Tình. Tiên đằng, cổ phong mở miệng, trong nháy mắt pháp phong một bên kia, vô biên tiên đằng phô thiên cái địa mà đến. Vô số cây từ kim sắc tiên đằng quấn quanh ở cùng nhau, biến thành một đầu đủ to bằng vại nước mảnh tím kim sắc cự mãng. Cổ Phong đứng ở tím kim sắc cự mãng phía trên, trực tiếp phóng lên tận trời, đối mặt một khỏa ác quỷ đầu. Anh Hoa, bên này, Cổ Vô Tình cũng là không do dự nữa. Trong nháy mắt, bảo phong đầy trời anh hoa, phô thiên cái địa mà đến, vô biên anh hoa, ngưng tụ thành một cái to lớn màu tuyết trắng hơi mờ con bướm. Diệp Tích Tình đứng ở lớn con bướm phía trên, cũng là hướng về bên trên bầu trời. Một khỏa mặt quỷ đầu đánh tới, tiên đằng biến thành tím kim sắc cự mãng mở cái miệng rộng. Trong đó từng đạo tiên thuật quanh ra. Tiên thuật này, cũng là tiên đằng ghi chép, lấy bản thân tiên khí vận chuyển, liền có thể trong nháy mắt bộc phát. Cổ Vô Tình nơi này, cái kia to lớn bạch sắc con bướm mỗi lần một cái cánh, liền có vô số bảo hồn, gào thét mà ra, hướng về ác quỷ đầu đánh tới. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cùng Cổ Vô Tình. Một cái người ở bên ngoài xem ra là phàm nhân, một cái xem ra chỉ là vừa mới đạt tới hoàng cấp, vậy mà định trụ hai khỏa chuẩn tôn cấp ác quỷ đầu lâu công kích. Diệp Tích Tình một bên kia ba người, càng đem ác quỷ đầu áp chế. Ánh mắt mọi người biến hóa. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp gia vẫn còn có như thế nội tình. Không hổ là trăm vạn năm gia tộc, đến hôm nay còn có như vậy nội tình. Bất quá rất đáng tiếc, tất cả cũng đến đây chấm dứt. Ra, vừa nói, Khương Túng Hoành trong tay đánh ra nguyên một đám pháp quyết, hướng về hư không một ấn. Trong nháy mắt hư không rung động, một cái trận pháp hiện lên. Trận pháp này sụp đổ, trong đó một ngụm kim sắc quan tài chậm rãi ra. Cái này kim sắc quan tài vừa ra, chính là tản ra một cỗ cực kỳ nóng bỏng khí tức. Đón lấy, Khương Túng Hoành vung tay lên, cái kia nắp quan tài bay thẳng lên. Ngay sau đó, một bộ thân mang kim y, ngày thường một mái tóc vàng óng, chỉnh thể làn da là kim sắc, tản ra cực nóng khí tức thi thể, chậm rãi ra. Sau một khắc, hắn giam hai mắt, bỗng nhiên mở ra, thứ nhất hai con ngươi, vậy mà cũng là kim sắc. Ngao, giờ khắc này, cái này kim sắc tiên thi trong miệng phát ra một đạo cực độ con ngươi gào thét. Trong nháy mắt, hắn toàn thân giấy lên ngọn lửa màu vàng, vô biên kim sắc hỏa diễm từ hắn thân thể phía trên khuếch tán ra, hóa thành một cái biển lửa, đem hắn bốn phía hoàn toàn bao trùm. Mà nếu tra xét rõ ràng, ngọn lửa màu vàng óng này dĩ nhiên là thiêu đốt thi khí. Bình thường thi khí cũng là âm trầm hết sức, mà cái này thi tán phát thi khí lại là có thể thiêu đốt kim sắc cực nóng thi khí. Trên người tán phát khí tức là tôn cấp. Cái này, tất cả mọi người ánh mắt đại biến. Cản thi phái có 9 đại tiên thi, còn chân chính để cho người ta khủng bố đến tuyệt vọng lại là chỉ có trước 33 bộ tiên thi. Ba cái này đều tiên thi, mỗi một đều cũng là tôn cấp. Trước mắt một cỗ này toàn thân thiêu đốt lấy kim sắc hỏa diễm tiên thi, chính là cản thi phái 9 đại tiên thi bên trong bài danh thứ 3 cực dương thiên thi. Đây là một cái ở dương năm, dương tháng, dương ngày, dương lúc, dương phân sinh ra ở cực dương thân thể một tên tu giả. Chết rồi luyện chế thành tiên thi, một tên cũng không để lại. Khương Túng Hoành lạnh giọng một câu. Trong nháy mắt, cực dương thiên thi một tiếng gào thét, cực tốc xông ra. Hắn gào thét phía dưới, vô biên kim sắc hỏa diễm đem hắn thân thể bao trùm. Cái kia vô biên kim sắc hỏa diễm biến thành một khỏa hết sức to lớn hỏa diễm đầu, hướng về Cổ Phong đám người bỗng nhiên vừa nuốt, căn bản tránh cũng không thể tránh. Cái này hỏa diễm đầu quá khổng lồ. Cổ Phong, Cổ Vô Tình cùng Diệp Tích Tình, Diệp Tích Nhược, Diệp Vân Thành một lần này toàn bộ đều bị cái này to lớn kim sắc hỏa diễm đầu một ngụm nuốt vào. Hết chương.